Lời huyền diệu. Hằng ngày, 3 lần mỗi ngày, sáng, trưa và tối, đến giờ ăn là tôi thấy đói, nghĩa là tôi sẽ cảm thấy cái cảm giác khoan khoái, làm cho tôi nghĩ và nói rằng, chà, thế này thì tôi sẽ ăn một cách vui thích. Quả vậy, tôi sẽ ăn một cách vui thích, vô cùng ngon lành. Tuy nhiên, tôi chẳng hề ăn nhiều, nhưng tôi sẽ nhai thật lâu, thật kỹ, cơm gạo lứt và thức ăn, nhai đến nhuyễn như hồ tôi mới nuốt. Nhờ thế, tôi tiêu hóa rất tốt, và tôi chẳng hề cảm thấy, hoặc trong dạ dày, hoặc trong ruột, một sự khó chịu nào, một sự bứt rứt nào, một sự đau đớn nào, dưới bất cứ một hình thức nào. Sự đồng hóa hoàn tất một cách tốt đẹp, và cơ thể tận dụng được mọi chất bổ dưỡng trong thực phẩm để làm ra khí huyết, làm ra bắp thịt, làm ra sức mạnh, làm ra sinh khí, nói tóm lại là làm ra đời sống. Vì lẽ tôi tiêu hóa tốt lành, cơ năng của ruột hoạt động bình thường, và mỗi buổi sáng mai thức dậy là tôi thấy cần phải đi tiêu liền, chẳng hề dùng đến thuốc men hay nhờ đến cách này hay cách khác. Hơn nữa, hằng mỗi đêm, từ lúc tôi buồn ngủ đến lúc tôi định thức dậy sáng hôm sau, tôi sẽ ngủ một giấc say sưa, êm dịu, yên ổn, trong đó không có ác mộng. Và lúc tỉnh dậy, tôi sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn thư thái. Mặt khác, trước kia đôi khi tôi cũng có lúc buồn rầu, có lúc ủ dột, có lúc bần thần, có lúc lo nghĩ phiền muộn. Kể từ bây giờ thì không còn thế nữa. Và đáng lẽ buồn rầu, ủ dột, đáng lẽ bần thần, lo nghĩ, phiền muộn, tôi sẽ vui vẻ, thật vui vẻ không duyên cớ. Có lẽ như thế, nhưng tôi vẫn cứ vui vẻ như thường. Cũng như trước kia có những cái buồn vô cớ đã đến với tôi sẽ nói thêm rằng, dù tôi có những lý do xác thật, những lý do chính đáng để lo nghĩ, phiền muộn đi nữa, tâm tôi vẫn an tịnh. Nếu đôi khi tôi có những phút nóng nảy hay sân hận, những phút đó tôi sẽ không có nữa. Trái lại, tôi sẽ luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn làm chủ lấy mình, và những điều làm cho tôi phiền muộn, những điều làm cho tôi khó chịu, làm cho tôi tức tối, từ đây sẽ để cho tôi thản nhiên, yên tĩnh. Thật yên tĩnh. Nếu có đôi lúc tôi bị quấy rầy, đeo đuổi, ám ảnh bởi những ý tưởng xấu và không trong sạch đối với tôi, hoặc bởi những niềm lo sợ, những nỗi kinh khiếp, những sự hãi hùng, những điều cám dỗ, những mối oán thù, tôi thấy rằng tất cả đoàn lũ ấy rời xa dần dần tầm mắt nơi trí tưởng tượng của tôi, và dường như tan biến, khuất dạng trong một đám mây mù xa xăm mà tất cả rốt cuộc đều phải biến mất hoàn toàn. Như giấc mộng tan biến khi bừng tỉnh dậy, những hình ảnh hư ảo phù phiếm kia cũng tan biến mất như vậy. Tôi nói thêm rằng, tất cả tạng phủ trong người tôi đều hoạt động điều hòa, tim đập bình thường, khí huyết lưu thông, chừng mực, phổi thở hít nhẹ nhàng, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, bàng quang đều làm tròn nhiệm vụ của chúng. Nếu hiện nay có một cơ quan nào hoạt động bất thường, sự bất thường này sẽ giảm đi một ngày một ít, và trong một thời gian không lâu, sự bất thường kia sẽ biến mất hoàn toàn và cơ quan này sẽ hoạt động điều hòa như trước. Thêm vào đó, nếu có tạng phủ cơ quan nào bị thương tổn, thì các thương tổn đó sẽ được bồi bổ, hàn gắn, mỗi ngày mỗi đóng sẹo dần dần và sẽ chóng bình phục. Tôi còn thêm điều này nữa, và đây là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu cho đến bây giờ tôi cảm thấy thiếu tự tin, thì sự thiếu tự tin ấy biến mất dần. Để trái lại, nhường chỗ cho lòng tự tin, căn cứ trên sức mạnh có một uy lực vạn năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta đó. Và lòng tin đó là một điều tuyệt đối cần thiết cho tất cả mọi người. Không tin tưởng vào mình, người ta không bao giờ đi đến đâu cả. Với lòng tự tin, người ta có thể thành tựu mọi việc. Tôi phải tự tin vào mình, và sự tin tưởng đó làm cho tôi vững lòng rằng tôi có thể làm chẳng những được mà còn rất mỹ mãn tất cả những việc tôi ưa làm, miễn là những việc ấy hợp lý và có những việc mà tôi có bổn phận phải làm. Vậy thì khi nào tôi ưa thích làm một việc gì hợp lý, khi tôi phải làm việc gì có bổn phận phải làm, tôi luôn luôn nghĩ rằng việc ấy là dễ dàng. Những danh từ như khó quá, không thể, tôi không thể, trên khả năng của tôi, chẳng nên có trong tư tưởng, trên ngôn từ của tôi. Lời của tôi thốt ra phải là những câu như việc ấy dễ và tôi có thể, tôi nhất định làm được. Nếu tôi xem một việc là dễ, nó sẽ trở thành dễ đối với tôi. Trong lúc đó, nó dường như khó khăn đối với những người khác. Và trong việc ấy thì tôi làm nhanh, tôi làm chu đáo, tôi làm một cách dễ dàng. Trái lại, nếu tôi cho việc ấy là khó khăn hay không thể làm được, thì nó sẽ trở thành cam go đối với tôi ngay vì lý do đơn giản là tôi cho rằng nó khó. Nói tóm lại, tôi cảm thấy về mọi phương diện, về thể chất cũng như tinh thần, tôi có một sức khỏe dồi dào, một sinh lực tốt đẹp hơn bao giờ hết mà từ trước đến nay chưa từng có. Và giờ đây, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh, cường tráng, thư thái, nhẹ nhàng, đầy sức sống và tôi sẽ vui, thật vui và lành mạnh trên mọi phương diện. Tôi là người tốt bụng, tôi có lòng từ bi bác ái, thương người như thương thân mình. Tôi giúp đỡ tất cả mọi người khốn khổ mà tôi gặp trên đường đời. Tôi chia cơm cho người đói, tôi bớt áo cho kẻ lạnh. Tôi đón tiếp người không nơi ăn chốn ở. Tôi chăm sóc người bệnh tật già nua, tôi an ủi những người bị tai nạn tù đầy. Tôi che chở người yếu đuối, cô đơn, tôi khuyên mời người tội lỗi đi vào nẻo chính. Nói tóm lại, tôi đem lại sự an ủi, tôi mang lại nguồn vui, tôi đưa lại ánh sáng, tôi khát khao làm cho mọi người sung sướng. Tôi là người hiền lương, tôi là người tốt bụng. Về đủ mọi phương diện, càng ngày tôi càng tiến triển đến chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn.